Tuyệt đối không có một ai dám chất vấn đâu. Hơn nữa còn toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ sợ ngươi mà muốn làm quốc sư cũng không có vấn đề gì cả. Cơ động tức giận nói. Ngươi cho ta là thần sao? Có thể sáng tạo ra ngũ hành pháp trận đã là cực hạn rồi. Nếu mà còn nữa thì giới ma sư trên đại lục không biết sẽ có thái độ nào với ta đây. Cách chương.